và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 21. Nghe nói sau đó thái tử điện hạ đã bãi chức quan của không ít đại thần, phụ thân ta thì ngay tại chỗ cởi mũ từ quan, tỏ ý các đại thần hiếp người quá đáng. Thái tử vì an ủi tể tướng, phạt bổng lộc nửa năm những đại thần hùa theo nhưng chưa bị bãi quan. Chuyện này náo loạn xôn xao. Ta lại cảm thấy có người khác đổ thêm dầu vào lửa, ví dụ như Tạ gia. Nói ta không thể sinh con, đắc tội phụ thân ta, để con gái định quốc tướng quân đang cô lập không nơi nương tựa trong triều làm thái tử phi, từng chuyện một, hoàn toàn không nhắc đến Tạ Trắc phi, chuyện này nàng ấy được gạt ra sạch sẽ, ngược lại khiến người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. 2. Mấy người này diễn rõ ràng như vậy, ta muốn lờ đi cũng không được. May mà cái gọi là chúng vọng sở quy này cũng là điều ta mong muốn. Hôm nay thái tử điện hạ uống say khước, được thị vệ dìu đến viện của ta, thế vậy ta chỉ đành bảo Phạm Âm đi chuẩn bị canh giải rượu. Nhắc đến thì, người khó nhìn thấu nhất vẫn là thái tử. Lần này hắn không mời mà đến, cũng là lúc kết thúc tất cả chuyện này rồi. Thần trí thái tử mơ màng, nhưng lại có thể tìm chính xác phương hướng của ta. Hắn hất tay thị vệ ra, loạn choạng đi về phía ta. Ta sợ hắn ngã, bèn bước tới đỡ lấy hắn. Nghe nhi. Hắn lầm bầm gọi tên ta, ta lau mồ hôi cho hắn, dù hắn ngồi xuống chiếc chõng ta hay nằm hóng mát. Vẫn là nàng tốt nhất, nhưng bọn họ, còn cả bọn họ nữa đều là kẻ ác, muốn chia rẽ chúng ta. Thái tử chỉ vào khoảng không mà lên án, thấy dáng vẻ trẻ con này của hắn, ta có chút dở khóc dở cười. Đợi Phạm Âm bưng canh giải rượu đến cho hắn uống xong, ánh mắt mơ màng của hắn mới tỉnh táo hơn đôi chút. Thấy hắn dường như đã có thể giao tiếp bình thường, ta mới gãy chuỗi hạt hỏi hắn, thái tử điện hạ, ngài có biết vì sao phụ hoàng lại phong phụ thân của Triệu Trắc Phi làm định quốc tướng quân không? Nghe vậy, sắc mặt thái tử điện hạ bỗng chốc trầm xuống, hắn cũng biết nguyên do hắn phải cưới Triệu Trắc Phi, nhưng mọi chuyện còn xa mới đơn giản như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm, đôi môi mỏng mím chặt. Ta chỉ yên lặng nhìn hắn, thái tử hiểu về quyền thuật hơn ta, cho nên ta không cần nói nhiều nữa. Thái tử ngồi im lặng hồi lâu, cuối cùng khi rời đi hắn bảo ta đừng suy nghĩ quá nhiều. Đây chắc chắn không phải vấn đề ta nghĩ nhiều hay không, ngay cả phụ thân ta cũng chỉ là một quân cờ, huống hồ là ta. Sau này khi ta về thăm phụ thân, hai bên tóc mai ông đã điểm bạc, lộ rõ vẻ già nua. Phụ thân nhìn ta, hối hận không thôi, biết có ngày hôm nay. Thà rằng lúc trước cứ để con xuất gia làm ni cô cho rồi. Ta an ủi ông, thực ra bây giờ đi cũng chưa muộn. Phụ thân nhìn ta, nắm chặt tay ta không buông, ta chỉ đành đưa ra gợi ý cho ông, dù sao cũng chỉ là chuyện thuận nước để thuyền mà thôi. Hơn nữa, để phụ thân làm việc này là thích hợp nhất. Nói thật lòng, ta cũng không muốn phụ thân phải lo lắng cho ta như vậy, trong lòng ông chứa đựng lê dân thiên hạ, không nên để chuyện của ta cản trở con đường của ông. Phụ thân luôn cảm thấy ta chịu khổ, thương xót ta vô cùng. Đâu có gì là khổ hay không khổ, từ nhỏ những gì ta nhìn thấy, phần nhiều cũng là sinh ly tử biệt. Có điều, nghe lời ta nói, phụ thân dường như càng buồn hơn, khàn giọng nói ông đã không chăm sóc tốt cho cầm nương, để ta tuổi còn nhỏ đã mất mẹ. Khuyên giải phụ thân không thành, ngược lại còn khiến ông nhớ tới chuyện đau lòng, ta không cách nào thay ông nhìn thấu, chỉ đành để ông tự mình từ từ nghĩ thông, sớm ngày lật qua trang này. Đợi ta về phủ thái tử, thì chỉ còn việc ngồi chờ tin vui. Phụ thân hành động rất nhanh, chưa đầy một tháng, ta đã nhận được thánh chỉ ra lệnh đến chùa Chiêu Quốc tu hành. Ta đi với lý do dưỡng bệnh, thân phận vẫn là thái tử phi, cho nên ta không có độ điệp, càng không thể xuống tóc, chỉ có thể giống như thái hậu ở lại trong cấm địa. Thái hậu gặp ta thì rất thân thiết, gọi ta cùng bà chăm sóc vườn rau, lúc rảnh rỗi thì tụng kinh niệm Phật. Các nha hoàn của ta đều đi cùng ta. Có trù nghệ của Phạm Sơn, thái hậu cuối cùng cũng từ bỏ việc tự mình nấu nướng, cảm thấy ăn món chay mỹ vị cũng không tồi. Những ngày tháng này, dù không trở thành trụ trì am ni cô như ta mong muốn, nhưng cũng chẳng khác gì lúc xưa bầu bạn bên cạnh lão hòa thượng. Trước mắt ta tạm coi như đã thành công một nửa vậy. Phụ thân nghe lời ta, dùng tiền riêng của ta xây am ni cô cho ta, ta thường xuyên đến xem, đợi sau khi hoàng công ta đích thân đề chữ cho am, đặt tên là Thủy Vân Am. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, trong lòng ta càng thêm bình yên. Hư hoàng hình như đã bị nhốt lại, nghe nói phải bế quan tu hành 15 năm mới được ra ngoài. Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org. Chương 22. Ta cũng là nghe Tiểu Sa Di nhiều chuyện mới biết, người lúc trước dẫn đầu hô hoán gọi Triệu Trắc Phi là Thái Tử Phi chính là hắn. Về việc này, ta chỉ có thể nói, hắn quả nhiên không đáng tin cậy, hành động này tuy có lợi cho việc ta không làm Thái Tử Phi nữa, nhưng cũng suýt chút nữa hại chết các sư huynh sư điệt của hắn. Nếu không phải Thái Tử Nhân từ khoan dung, cái mạng của bọn họ thực sự khó mà giữ được. Nhốt lại lâu một chút, đối với hắn là chuyện tốt. Những ngày tháng ta để tốc tu hành kéo dài rất lâu. Lâu đến mức Thái Hậu và Hoàng Hậu đều đã qua đời, lâu đến mức Thái Tử trở thành Hoàng đế rồi băng hà. Năm Kỷ Nguyên thứ 48, Thiên Tử băng hà, cả nước cùng bi thương. Và cũng trong năm này, cuối cùng ta đã có được độ điệp thuộc về mình, có thể là một ni cô hợp pháp. Thủy Vân Am của ta đã được nhóm Phạm Âm cai quản suốt 40 năm, hương hỏa trong am cực thịnh, vang danh xa gần, nghe nói cầu con cầu duyên đều cực kỳ linh nghiệm, trăm lần như một. Trong am có ni cô trẻ, cũng có những lão ni phúc duyên thâm hậu, còn có cả những nữ pháp sư đắc đạo từ các am khác mộ danh tìm đến. Sau khi xuống tóc, ta chỉ làm trụ trì trên danh nghĩa, thực tế mọi việc trong am vẫn do trụ trì cũ cai quản. Có tuổi rồi, đối với những hư danh này, rốt cuộc không còn chấp nhất như hồi còn trẻ nữa. Treo cái danh trụ trì là do nhóm Phạm Âm nhất quyết muốn vậy, các nàng đợi ngày này đã đợi quá lâu rồi. Lâu đến mức bản thân ta đã không còn muốn nữa. Có lẽ đây chính là sự nhìn thấu mà lão hòa thượng bọn họ từng nói. Không còn 3000 sợi tóc phiền não, mỗi ngày trôi qua ta càng thêm tự tại, thỉnh thoảng ngồi trên bồ đoàn, nghe các tín đồ từ 4 phương 8 hướng kể những câu chuyện hồng trần thế tục. Nữ tử cầu nhân duyên, hy vọng cầu được người nam tử si tình như tiên đế. Một lòng một dạ với người vợ kết tóc là tiên Thái Tử Phi, tại vị 48 năm chưa từng lập hoàng hậu, hậu cung chỉ có 2 vị phi tử là Triệu Phi và Tạ Phi. Nam tử cầu quan lộ, hy vọng gặp được bậc quân vương anh minh như tiên đế, đại thi nhân Tô Lê Ca viết cũng không hết sự phồn hoa của thịnh thế Kỷ Nguyên. Được vị đế vương như vậy thưởng thức, mới coi như không phụ mười mấy năm dùi mài kinh sử. Có một ngày, trong am xuất hiện 2 vị quý nhân, nói là Thái Phi đương triều. Họ nhìn ta đầy ngưỡng mộ, nói rất nhiều chuyện, nhưng trong đầu ta toàn là kinh văn, không nghe rõ họ nói những gì. Thật ngưỡng mộ tỷ tỷ, không có phiền não. Cuối cùng họ nói như vậy. Ta niệm một câu Phật hiệu, nhắm mắt tiếp tục tụng kinh. Đã qua rất nhiều năm, vẫn có người thỉnh thoảng tưởng nhớ tiên đế, đôi khi ta nghĩ, đây hẳn chính là bậc minh quân lưu danh thiên cổ trong truyền thuyết nhỉ. Các ni cô nhỏ rất ồn ào, ta không kịp nghĩ nhiều. Chỉ đành nghiêm mặt nhìn chúng, ra lệnh cho chúng tịnh tâm niệm kinh. Ái phi ngoại của Thái tử ái. Ta là Thái tử, người đang ở Đông Cung, xin được mạng phép kể. Ngươi hỏi Thái tử Phi đang ở đâu à? Ồ, nàng ấy đến chùa Chiêu Quốc chuẩn bị xuất gia rồi. Khoan đã. Đừng vội thương hại ta, là ta tự tay đưa nàng ấy đi đấy, thế nhé. Đại thái giám của Phụ Hoàng đã là lần thứ 30 muốn nói lại thôi với ta. Cuối cùng dưới ánh mắt mất kiên nhẫn của ta, hắn quỳ xuống run rẩy nói, Triệu. Triệu tướng đang xây dựng am ni cô. Chuyện này có gì to tát đâu. Được rồi. Có to tát. Điều này chứng tỏ Thái tử Phi của ta thực sự muốn xuất gia, a. À. Ta mời Triệu tướng uống trà, Triệu tướng thụ sủng nhược kinh. Không sao, đối đãi với nhạc phụ đại nhân, cần phải kiên nhẫn một chút. Không biết bổng lộc của Triệu tướng có đủ dùng không? Ta xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, khẽ hỏi ông ấy. Ta của hiện tại đã là một giám quốc thái tử hợp lệ, đối đãi với đại thần, cần phải dùng những lời nói vòng vo tam quốc thế này. Triệu tướng có chút cảm động, bái lạy ta, là thần dạy con không nghiêm. Triệu tướng là người thông minh, nhưng đáng sợ là, Thái tử Phi cũng là người thông minh. Ban đầu Triệu tướng lấy việc từ quan ra uy hiếp, bắt ta bỏ Thái tử Phi. Bọn họ tưởng ta không hiểu. Thực ra ta cái gì cũng biết. Ta cũng từ lúc đó mới hiểu ra, tất cả mọi chuyện xảy ra đều có sự thúc đẩy của chính Thái tử Phi. Nhưng ta cứ không để nàng được như ý đấy, đã thích đi chùa như thế thì cứ đi mà ở cho đã đi. Nhưng mà bỏ vợ. Không đời nào. Đừng hòng mơ tưởng. Nam Vương Thế Tử gần đây vào cung thăm ta, hắn lớn hơn ta 10 tuổi, bây giờ con cái đã có cả một đàn. Ngay cả vợ cũng không giữ được. Ngài kém quá. Đàn ông đích thực không thể nói là không được, ta lạnh lùng liếc hắn. Hắn quỳ xuống, vẻ mặt bất cần đời nói, là thần không được, thần gần đây cũng chẳng dám nạp cơ thiếp nữa, sức khỏe đúng là ngày càng xuống cấp rồi. Hắn được hay không được, liên quan gì đến ta? Các đại thần thấy ta đưa thái tử phi đi, tưởng là có cơ hội, Tấu chương bảo ta lập Triệu Trắc phi làm chính thất ngày một nhiều. Bọn họ tưởng ta thực sự dễ bị nắng bóp thế sao? Ta và thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 23. Ta không hồi đáp bọn họ, nhưng cứ cách một khoảng thời gian sẽ bãi chức một vị đại thần dân sớ nhiều nhất. Lâu dần, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ý của ta. Dần dần chuyển sang dân sớ dục ta sinh con nối dõi. Đối với việc này, ta dùng bút son phê một câu. Liên quan quái gì đến các khanh? Chưa đến 2 năm, ta đã hoàn toàn nắm giữ tất cả quyền lực. Bây giờ ta nói đông là đông, ta nói tây là tây. Các đại thần không dám có bất kỳ lời oán thán nào. Dù sao, những chức quan bị bãi miễn, đều đã thay thế toàn bộ bằng người của ta. Muốn giữ được cái mũ ô sa trên đầu, thì phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Cho nên ta cảm thấy, đã đến lúc đi thăm cô vợ nhỏ của ta rồi. Thái tử phi đang tưới nước cho vườn rau của hoàng tổ mẫu. Trời xanh chứng giám, nàng từ nhỏ đã được nung chiều, nào có bao giờ làm những việc nặng nhọc thế này. Thôi được rồi, thực tế nhìn qua thì, thái tử phi rất kiên nhẫn, bên cạnh còn có một đám nha hoàng xinh đẹp giúp đỡ. Nhắc đến đám nha hoàng xinh đẹp này, ta muốn trừ khử bọn họ từ lâu rồi. Dám xúi dục thái tử phi xuất gia, chi bằng cho bọn họ đi làm ni cô hết đi. Hòa thượng hư không nói, chấp niệm của thái tử phi là làm trụ trì. Chuyện này là do sư huynh của hắn, Hòa thượng Hư Vân đã viên tịch. Phá bỏ được chấp niệm, nàng ấy sẽ không còn nghĩ đến chuyện xuất gia nữa. Hắn chủ động báo tin như vậy, khiến ta rất nghi ngờ dụng ý của hắn. Được thị vệ nhắc nhở ta mới biết, hóa ra là vì tên hòa thượng trẻ tuổi đang bị nhốt kia, tên là Hư cái gì hoàng ấy. Hư không lạy ta vài cái, cầu xin ta tha cho sư đệ của hắn. Dù sao cũng chỉ là một tên hòa thượng, thả thì thả. Dưới sự giúp đỡ của ta, Amnico của Thái tử Phi rất nhanh đã được xây xong. Còn là do Thái tử Phi đích thân đề tên, Thủy Vân Am. Thủy Vân. Tùy Vân. Quả thực không thoát khỏi liên quan đến lão hòa thượng Hư Vân kia. Thôi bỏ đi, ta đường đường là thái tử một nước, so đo với một hòa thượng đã chết làm gì. Nhưng ta lại không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ gọi là hút nghe am không hay hơn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Triệu Bỉnh Lâm nhìn ba chữ ta viết trên giấy, khóe miệng không nhịn được giật giật. Cậu ta hiện đang làm hàn lâm học sĩ, phụ trách soạn thảo chiếu thư. Biểu cảm này của ngươi, là cảm thấy tên cô đặt có vấn đề. Cậu ta thu lại mọi biểu cảm, cầm chiếu thư mới soạn, bái lạy ta rồi rời đi. Thôi kệ, tính tình cậu ta quá cứng nhắc, sẽ không hiểu được tâm ý của bản thái tử. Huống hồ thái tử phi còn rất thích người em trai này, ta đương nhiên có thể rộng lượng tha cho cậu ta. Thái tử phi nếu biết độ lượng của ta to lớn như vậy, nhất định sẽ hối hận vì không trân trọng bản thái tử. Chắc chắn là vậy. Sự thật chứng minh, thái tử phi không trân trọng bản thái tử. Nàng rảnh rỗi là lại đến Thủy Vân Am dạo một vòng, từng ngọn cỏ cành cây đều tỉ mỉ thiết kế sắp đặt, còn dụng tâm hơn cả lúc quản lý hậu viện phủ thái tử trước kia. Tô Lê Ca biết chuyện cười nhạo ta hồi lâu, ta nể tình xưa mới không chém đầu hắn. Sau đó hắn mang cho ta rất nhiều thoại bản dân gian, kể về câu chuyện ni cô nhỏ động lòng phàm. Nữ tử trẻ tuổi đều thích xem mấy thứ này, biết đâu lại khiến thái tử phi hồi tâm chuyển ý. Ta bán tín bán nghi cầm đi tìm thái tử phi. Người viết những thoại bản này vốn dĩ có thất tình lục dục, tự nhiên nhân vật dưới ngòi bút cũng có thất tình lục dục. Thái tử phi cười nhạt, ném cuốn thoại bản sang một bên. Ta vừa tự hào vì thái tử phi của ta quả nhiên khác biệt, lại vừa cảm thấy khiến nàng động lòng phàm dường như là chuyện khó khăn. Vậy nàng có thất tình lục dục không? Ta không cam lòng hỏi cô vợ nhỏ của mình. Xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Vậy chẳng phải ý là ta không có cơ hội sao? Như thế sao được? Không chỉ thái tử phi nói vậy, tên pháp sư Hư Hoàng kia cũng nói như vậy. Ngươi còn chưa nhập hồng trần, lấy đâu ra nhìn thấu hồng trần? Nếu không phải Hư Hoàng có vẻ ngoài quá thoát tục, ta còn nghi ngờ hắn đang lừa ta. Hắn đối với nghi vấn của ta tỏ ra rất ngạc nhiên, làm hòa thượng đương nhiên không phải vì nhìn thấu hồng trần, chỉ vì bần tăng từ nhỏ đã ở chùa Chiêu Quốc, cho nên mới cảm thấy tự tại, nội tâm an ninh. Nói cách khác, thái tử phi là vì ở chùa mới cảm thấy tự tại bình yên. Là bản thái tử đối xử với nàng không tốt sao? Không đúng, Chắc chắn là vì bên cạnh Thái tử Phi Toàn là những người ủng hộ nàng, mới khiến nàng ngày càng tự tin như vậy. Ta nên để nàng nhìn thấy bản Thái tử. Đầu tiên phải để nàng nghe thấy những lời khen ngợi ta. Nàng phải biết bản Thái tử rất tốt. Tô Lê Ca biết chủ ý của hắn thất bại, cũng không dám đưa ra gợi ý cho ta nữa. Đối với ý tưởng bảo hắn làm thơ khen ngợi, hắn hổ thẹn nói, Thái tử Phi hình như không thích ta cho lắm. Ý nói là, thơ của hắn gây ám ảnh cho Thái tử Phi. Vậy cần hắn có tác dụng gì? Ta và Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Audio truyện chấm org Chương 24. May mà viết mấy bài đồng dê a, o vẫn rất đơn giản, khắp hang cùng ngõ hẻm đều lưu truyền tiếng thơm của bản Thái tử. Thái tử Phi chắc chắn có thể nghe thấy. Người sống một đời, như phù du gửi thân giữa trời đất. Phù du sớm sinh tối chết, cho nên mới muốn liều mạng sống thật rực rỡ. Ta hỏi Thái tử Phi, có nguyện ý sống rực rỡ một lần như phù du, trong sinh mệnh ngắn ngủi tìm kiếm một người bạn đời ưu tú hay không? Ví dụ như bản Thái tử vô cùng chói lọi đây. Thái tử Phi cười cười, sinh mệnh của phù du đối với con người là ngắn ngủi, nhưng sinh mệnh của con người chưa chắc cần phải sống mơ mơ màng màng như phù du. Ngoài tình yêu, nhân sinh còn có rất nhiều việc ý nghĩa có thể làm. Ví dụ như bản Thái tử, tương lai có thể là một thiên cổ minh quân, lưu danh sử sách. Bản Thái tử được cổ vũ rất nhiều. Sau khi hồi cung, ta đột nhiên phản ứng lại, nói đạo lý với Thái tử Phi là không nói lại nàng được. Nàng rất thông minh, rất thấu đáo. Không khéo lại bị nàng làm cho bản Thái tử xoay mòng mòng. Triệu Trắc Phi lại chạy đến Đông Cung tìm ta đưa điểm tâm. Ta hỏi nàng ta, vì sao lại đối tốt với bản Thái tử như vậy? Nàng ta đáp, nàng ta muốn làm người kề vai sát cánh cùng ta. Phải rồi, những người phụ nữ khác, đều có điều cầu mong ở ta. Còn Thái tử Phi, đối với tất cả đều không mong cầu gì. Nàng có chấp niệm phải không? Vậy thì sao ta có thể để nàng toại nguyện chứ? Để nàng làm trụ trì. Bản Thái tử còn chưa chết đâu. Bây giờ nàng xuống tóc xuất gia thì còn ra thể thống gì? Chi bằng đưa hết đám nha hoàn của nàng đi làm ni cô. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Bây giờ ta đã không còn là Thái tử nữa. 8 năm trước, phụ hoàng chinh chiến phương Bắc 3 năm khải hoàng trở về, ta vốn tưởng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi bồi dưỡng tình cảm với Thái tử Phi. Không ngờ phụ hoàng bị thủ lĩnh mang tộc bắn trúng một mũi tên, tổn thương căn cốt. Mệnh chẳng còn bao lâu. May mà mấy tháng trước khi phụ hoàng băng hà, mẫu hậu vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Ít nhất trong lòng mẫu hậu vẫn có phụ hoàng phải không? Vậy tại sao trong lòng Thái tử Phi lại không có ta? Năm Kỷ Nguyên thứ 8, ta đuổi tất cả nha hoàn của nàng đi làm ni cô. Trước Tết hoàng tổ mẫu cũng đã cưỡi hạt Tây Du. Bên cạnh Thái tử Phi đã không còn một ai. Ta hỏi nàng có nguyện ý làm hoàng hậu của ta không? Nàng lắc đầu, bảo ta đừng chấp nhất nữa, hãy trân trọng người trước mắt. Ai cũng cảm thấy ta là chấp niệm, không, đây sao có thể là chấp niệm chứ? Bên nhau trọn đời với cô vợ nhỏ của chính mình, thì tính là chấp niệm gì? Ta nói với Thái tử Phi, trừ phi ta chết, nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện xuất gia. Sau khi trở về, ta bắt đầu sủng hạnh hậu phi, để họ sinh con nối dõi. Còn về tuyển tú, là một hoàng đế tốt rất bận rộn. Ta ngay cả thời gian đến hậu cung còn chẳng có, tuyển tú nữ cái gì? Tại vị 48 năm, ta sống đến 68 tuổi. Coi như là vị hoàng đế hiếm hoi của Đại Khải chết già một cách yên bình. Trước lúc lâm chung ta cũng đã nghĩ thông, hà tất phải đánh cược cục tức đó làm gì, ta bảo đại thái giám vào ngày ta hạ táng thì phát độ điệp cho cô vợ nhỏ của ta. Tuy là muộn một chút, nhưng ít nhất, nàng cũng coi như đã làm vợ cả của ta cả một đời. Nàng là thê tử duy nhất của ta.